Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533, chương 126, hoàng từ trên trời hạ xuống. Hiu hiu hiu, phá không thanh âm truyền đến. Ngay sau đó rậm rạp chằng chịt đạn pháo từ ngoài khơi trong chạy như bay tới. Hướng phía Shiva phương hướng bay đi. Shiva nhìn bầu trời, giơ tay lên, trong lúc đó, vô số đạn pháo ở lực kéo phía dưới bay trở về. Đông đông đông, không ít thuyền hải tặc bị trọng thương. Nhìn trên mặt biển đột nhiên xuất hiện hơn 10 chiến thuyền thuyền hải tặc để Shiva nhíu mày một cái, mới vừa đều chưa từng xuất hiện. Dĩ nhiên trong nháy mắt tự ra hiện nhiều như vậy, là từ đại hải. Không phải, nếu như là biển khơi nói, Jinbei sẽ giải quyết. Shiva con mắt khẽ híp một cái, cảm thụ được không khí cuồng phong, lập tức hiểu rõ, là, vâng, đúng, bị phong tai cuồng phong đưa tới sao? Tốt năng lực vận dụng a. Những thứ này đều là không phải Shiva quan tâm trọng điểm. Bách thú Kaido dưới quyền đoàn hải tặc cũng tốt, hay là hắn ái tướng ba tai thôi được, Shiva đều không có hứng thú đi quan hệ. Những cái này, Siki the Golden Lion, Jinbei đám người trở về nghĩ biện pháp đi giải quyết. Hắn mục tiêu chỉ có một, bách thú Kaido, đến hiện tại cũng còn không có hiện thân, là chưa có tới, còn là nói có còn lại sách lược. Cho dù là Kenbunshoku Haki, Shiva cũng không có nhìn quét đến bất kỳ khả nghi dấu hiệu. Quá kỳ quái, Kaido, nếu như ngươi không có tới, vậy làm ta quá là thất vọng. Shiva thân thể chậm rãi bay lên trời. Hắn đang tìm kiếm lấy. Mà lúc này đây, ở trong biển, một cái thân thể khôi ngô đang huyền phù ở đại hải bên trong. Hắn bình tĩnh ngẩng đầu nhìn trên mặt biển. Có hơn 10 chiến thuyền thuyền hải tặc bóng dáng. Đã đến rồi sao? Jinbei con mắt khẽ híp một cái. Đã sớm ở biển khơi dưới đáy mai phục được rồi. Nhắm vào trong đó một con thuyền thuyền hải tặc sau đó. Jinbei con mắt khẽ híp một cái. Thủy tâm còn lưu ném qua vai. Bành một tiếng, biển khơi rung động trong nháy mắt kinh sợ đi ra ngoài mấy ngàn thước xa. Ngay sau đó, Jinbei cầm trong tay nước biển, đem nước biển dường như người một dạng ném ra. Rầm rầm rầm, to lớn sóng biển trong nháy mắt biến thành một cái hải long. Lấy tốc độ cực nhanh xông về thuyền hải tặc trong đó một con thuyền. Ngay sau đó, một tiếng trống vang lên. Đến từ đáy biển tập kích, trực tiếp để một con thuyền thuyền hải tặc trầm mặc. Chết tiệt, Long cung có mai phục. Nhanh, một chiếc thuyền đã bị đánh rơi. Sai phái ra đấu ngư bộ đội, lập tức đón đánh đáy biển địch nhân. Cầm đầu hải tặc nhóm từng cái tỉnh táo hạ đạt mệnh lệnh. Có thể theo tứ hoàng hỗn đến hiện tại, không có một là thái điểu. Gặp phải ở hỗn loạn sự tình cũng sẽ giữ được tỉnh táo. Sau một lát, mấy cái sở hữu đấu ngư huyết thống ngư nhân chính là lẻn vào đến trong biển, chuẩn bị đón đánh Jinbei. Mà như vậy cái thời điểm, ở Kojima trên bầu trời, không sai biệt lắm 5.000 mét trên cao, đã giỏi hơn trên tầng mây. Ở nơi nào, lơ lửng một con thuyền to lớn thuyền, nữ đế cùng Khalifa bình tĩnh đứng ở đầu thuyền bên trên. Khalifa, đem buồm hạ. Đến nơi đây hẳn là liền không sai biệt lắm. Là, vâng, đúng, Khalifa vội vã đáp lại. Đem buồm để xuống sau đó, thuyền lập tức đình chỉ di động. Tuy nói ở Siki the Golden Lion dưới sự thao túng, thế nhưng bây giờ dùng gió làm động lực để tiến tới. Nữ đế bình tĩnh mắt nhìn xuống phía dưới hải vực chiến đấu. Tuy nói lấy cái này thị giác nhìn tiếp, thấy chỉ có màu trắng tầng mây mà thôi. Thế nhưng sở hữu cường đại Kenbunshoku Haki nữ đế nhưng có thể cảm nhận được hơi thở tồn tại. Không sai biệt lắm, Khalifa làm xong sự tình sau đó mới đi tới nữ đế bên cạnh. Nhìn nữ đế, sắc mặt nàng nghi hoặc, nội tâm nghĩ đến, nàng đây là muốn làm cái gì? Ngay sau đó, nàng chính là chứng kiến nữ đế lấy tay nhẹ nhàng tới gần môi. Sau đó hôn một cái, trên không trung như thế, trên không rạch một cái, lập tức trong không khí liền là đã ra một cái cự đại màu hồng mô mô tâm. Sau đó nữ đế tay trái nhẹ nhàng lôi kéo, từ biến hình Momo trong lòng diễn sinh ra tiễn ra tới. Nữ đế đưa mắt rơi vào dưới tầng mây, lạnh rên một tiếng, bắt tù binh mũi tên. Bá bá bá, ngay sau đó, Khalifa chính là chứng kiến từ cái kia biến hình màu hồng Momo trong lòng. Rậm rạp chằng chịt bắn ra vô số ái tâm mũi tên. Vô số ái tâm mũi tên lấy tốc độ cực nhanh phóng lên cao. Giống như mưa to một dạng hướng về phía hải vực trên những cái này thuyền hải tặc chiếu nghiêng. Xuống, không ít hải tặc còn chưa phản ứng kịp, bị bắn trúng sau đó trực tiếp chính là biến thành tảng đá. Chết tiệt, cái này là mai phục của địch nhân, cẩn thận không muốn bị cái này tiễn đụng tới. Sẽ biến thành đá. Tuy nói có người phản ứng lại, thế nhưng như trước có không ít hải tặc trực tiếp ở nơi này rậm rạp chằng chịt ái tâm mũi tên trùng kích phía dưới biến thành tảng đá. Những cái này thuyền hải tặc còn không có cập bờ, chính là đã tổn thất đại bộ phận. Nữ đế lập tức đem màu hồng Momo tâm thu hồi, thả lỏng một hơi, có chút lo lắng nhìn phía dưới, lẩm bẩm nói, cứ như vậy hẳn là liền không thành vấn đề a. Dù sao đều suy yếu, nữ đế lời nói vẫn chưa nói xong. Hưu một tiếng, một cái bóng đen to lớn, trong nháy mắt từ trước mặt hạ lạc mà xuống. Tốc độ cực nhanh, căn bản không minh bạch đó là vật gì. Nữ đế đồng tử co rụt lại. Đến khi phản ứng kịp thời điểm, cái bóng đen kia đã biến mất ở bên trong tầng mây. Nàng lập tức quay đầu lại, nhìn Khalifa hỏi, mới vừa, vật gì vậy té xuống? Khalifa cũng là gương mặt dại ra, có chút mờ mịt lắc đầu. Ta không biết, thế nhưng nàng chỉ biết một chút. Nơi này chính là 5.000 mét trở lên trên cao, mà mới vừa cái vật kia từ 5.000 mét lấy lên không trung hạ lạc mà xuống. Tốc độ đã nhanh như vậy, nói rõ rơi xuống cao độ muốn viễn siêu 5.000 mét. Mà ở cái này trên, có thể chỉ có cái kia 10.000 thước trên không đảo. Vật gì vậy sẽ từ không đảo bên trên ngã xuống? Khalifa không dám tưởng tượng, có cái gì có thể từ không đảo bên trên ngã xuống? Cái kia uy lực, quả thực không dám tưởng tượng. Mà lúc này đây, ở trên đảo nhỏ Shiva, lại nhíu mày một cái. Có một không thể nhìn kỹ cảm giác áp bách, rất vi diệu ở cái gì địa phương. Trong nháy mắt kế tiếp, một cổ hơi thở đột nhiên tiến vào hắn Kenbunsoku Haki trong. Bỗng nhiên ngẩng đầu, một cái bóng đen to lớn, khó có thể tin tốc độ hướng phía Shiva đầu ầm ầm nện xuống tới. Cao cấp nhất chiến đấu vang dội a. Thái điểu, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.